tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 61, gặp mặt 2. Gocchuyenaudio.com. Mạc Lục cùng Nhạc Hằng cuối cùng dừng chân ở một tiệm ăn gần trường học. Tiệm này mặc dù không lớn nhưng có lịch sử mấy chục năm qua. Mà quan trọng nhất là đồ ăn rất ngon. Mạc Lục vừa mới vào học đại học liền nghe các sư huynh sư tỷ nói về tiệm này. Về sau cùng các bạn cùng phòng đi thử một chút, quả nhiên danh bất hư truyền. 4 năm đại học Mạc Lục cùng bạn toàn bộ thành khách quen nơi này. Thời gian vừa qua 11 giờ. Trong nhà hàng nhỏ như cũ rất náo nhiệt. Mạc Lục cùng Nhạc Hằng đợi 20 phút cuối cùng là không có được chỗ ngồi. Đến lúc gọi thức ăn, Mạc Lục đem thực đơn đẩy tới trước mặt Nhạc Hằng. Rất phóng khoáng nói, muốn ăn cái gì anh cứ chọn. Không cần khách khí, đó là đương nhiên. Nhạc Hằng ngay cả thực đơn cũng không xem. Liền đẩy trở về phía Mạc Lục. Tiểu Lục, em hãy đề cử vài món ăn ngon. Anh không kén ăn. Mạc Lục theo lời hắn vừa xem thực đơn vừa lại hỏi thăm hắn có cái gì không ăn được. Nhạc Hằng lắc lắc đầu cười đến vô hại. Cuối cùng, Mạc Lục gọi mấy món ăn đặc sắc trong tiệm, kỳ thật cũng là món nàng thích ăn. GT, không, cách chương,